Xích Tâm Tuần Thiên, chương 741, mặt nạ trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng là lẻn về Lăng Tiêu Các. Toàn bộ quá trình phi thường bí ẩn. Trên mặt mang mặt nạ, trên người che phủ gió thổi không lọt. Nếu không phải trước tiên cấp Diệp Thanh Vũ viết thư, căn bản là có thể bị Lăng Tiêu Các bảo hộ tông lực lượng đánh ra ngoài cửa. Nào có nửa điểm lẫn vào bí địa khả năng. Đương nhiên, Diệp Thanh Vũ hiếm thấy cho hắn sắc mặt xem. Tiếp hắn vào Lăng Tiêu bí địa đoạn đường này. Toàn bộ hành trình mặt lạnh. Khương Vọng cũng không biết Diệp Thanh Vũ một lần cho rằng hắn đã chết. Nhưng hắn rõ ràng, vô duyên vô cớ mất tích. Thân nhân bằng hữu cũng khó khăn tránh khỏi lo lắng. Hắn không phải loại này cực độ tự người của ta. Không có thể cảm giác mình cửu tử nhất sinh nên đạt được thân nhân bằng hữu vô hạn tha thứ. Hơn nữa hắn từ đầu tới đuôi, cũng không có báo cho bất luận kẻ nào hành động của hắn. Ai cái kia, Khương Vọng tính toán sinh động không khí. Thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, có một chút nặng nề. Phong cảnh thật tốt, Diệp Thanh Vũ ở phía trước dẫn đường, cũng không trả lời. Quả thực cũng không có cái gì tốt đáp lại. Nàng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Từng cọng cây ngọn cỏ đều thuộc như cháu rồi. Còn cần Khương Vọng tới báo cho nơi đây phong cảnh như thế nào sao? Đạo hữu xin cẩn thận. Phía trước bậc thềm rất dốc. Khương Vọng chủ động quan tâm. Diệp Thanh Vũ, tất cả mọi người là thần thông nội phù tu sĩ. Chẳng lẽ ta có thể liền cái bậc thềm đều đi không yên sao? Nàng tức giận nói, ngươi hay là thử nghĩ xem đợi lát nữa như thế nào cùng An An giải thích được rồi. Nàng khóc chừng mấy ngày rồi. A dạ dạ, Khương Vọng có một ít hổ thẹn nói, là nên thật tốt giải thích. Chợt hắn lại đeo chút ít tự tin. Bất quá ta đã làm chuẩn bị. Không ngờ như thế cũng chỉ chuẩn bị cùng Khương An An giải thích phải không? Cấp cho ta Vân Hạc truyền thư liền một câu. Đạo hữu tới đón ta một thoáng. Diệp Thanh Vũ một lần nữa lạnh mặt, bước nhanh hơn. Khương Vọng hỗn không biết nơi nào ra khỏi sai, chỉ có ba ba theo sát trên. Suy nghĩ đến Khương Vọng muốn ẩn tàng dấu vết hoạt động, Diệp Thanh Vũ đặc ý mang theo hắn đi bí ẩn tiểu đảo, tránh được trong các đệ tử khác. Đi tới Khương An An gian phòng, lúc đó tiểu An An đang đến bảng chữ mẫu, đoan đoan chính chính ngồi ở trước bàn đọc sách, quy củ cầm bút lông, đâu ra đấy viết chữ. Khương Vọng cho lúc trước nàng duy nhất mua nhiều lắm. An An, Diệp Thanh Vũ lộ ra một cái rực rỡ khuôn mặt tươi cười. Ngươi xem ai tới rồi? Tiểu An An nghe tiếng quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thanh Vũ bên cạnh Khương Vọng. Mặc dù hắn che phủ như thế kín, cồng kềnh chu cái miệng nhỏ nhắn, chỉ muốn bắt đầu mất nước mắt. Khắp thiên hạ khả ái nhất Khương An An, ngươi xem đây là cái gì? Khương Vọng vội vàng chui lên trước đi, đem nàng luyện chữ văn chương phất một cái, ảo thuật bày ra một phần thức ăn ngon tới. Có giấy vàng móng heo, bảo yếu mềm chúc bánh ngọt, thanh đan dệt mặt, mây cười bánh, còn có một quán nóng hôi hổi nhạn nước lèo. Những thứ này đều là ca ca chuẩn bị cho ngươi năm mới lễ vật đâu rồi. Tại vệ quốc mua, trên đường quá xa, lại lạc đường, cho nên đến muộn rồi. Khổ giác sau khi đi, hắn suy nghĩ một chút, hay là quyết định quay lại Lăng Tiêu Các. Vô luận kế tiếp muốn đi đâu, dù sao cũng phải cùng An An thật tốt nói một tiếng. Nàng nho nhỏ nội tâm, kỳ thực nhạy cảm yếu ớt. Như liền như vậy vô thanh vô tức mà thẳng bước đi, nhất định sẽ khổ sở. Hơn nữa Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối lần này truy sát thất bại sau đó, chỉ cần hắn không tìm đường chết đi Trang Quốc, tại Tây Cảnh kỳ thực cũng sẽ rất an toàn. Một cái quốc chủ một cái tướng quốc, không có khả năng suốt ngày cái gì cũng không làm, vẫn đợi đến giết hắn. Khoảng cách Khổ Giác hòa thượng đánh tơi bởi hắn nơi đó núi hoang gần đây quốc gia là vệ quốc, hắn liền đặc ý chạy trốn một chuyến vệ quốc. hỏi không ít dân bản xứ. Dụng tâm cùng nhau một bàn đặc sắc thức ăn ngon. Cùng Khương An An ở chung. Hắn nắm giữ lớn nhất vũ khí. Chính là ăn. Khương An An mở chừng hai mắt. Lông mi thật dài đem một viên đem rơi còn chưa dứt nước mắt bấm. Như lưu quang ngọc vỡ. Khương Vọng cảm thấy mình tay. Bị một con mềm mại tiểu thủ cầm ở, lạc đường thời điểm ngươi sợ sao? Khương An An nhìn hắn. Rất chân thành hỏi. Khương Vọng ngẩn người. Hắn chẳng qua là thuận miệng thêu dệt một lý do. Nói mình lạc đường. Một cái thần thông nội phủ tu sĩ lạc đường. Tựa như một cái thần thông nội phủ tu sĩ có thể đi không yên bậc thềm giống nhau buồn cười. Đại khái chỉ có tiểu hài tử sẽ tin tưởng. Cũng đại khái chỉ có Khương An An. Có thể vĩnh viễn cho hắn nhất thuần trong suốt quan tâm. Có một chút. Khương Vọng miễn cưỡng cười nói. Sau này đừng làm hại sợ. Lạc đường thời điểm. Ta sẽ đi tìm ngươi a. Khương An An gật đầu. Giống như là tại cường điệu chính mình có thể tin. Diệp Thanh Vũ ôn buông lời. Ta có thể làm chứng. An An tìm chừng mấy ngày đâu. Thật là trên thế giới tốt nhất muội muội. Khương Vọng trong lòng có vô hạn dịu dàng. Tại mặt nạ che giấu dưới. Có thể ẩn tàng yếu ớt. Diệp đạo hữu, cùng nhau ăn đi. Hắn trải rộng ra bát đũa mời. Diệp Thanh Vũ trên mặt nhu hòa nhanh chóng thu hồi. Liếc hắn một cái. Lạnh lùng nói. Ta còn có việc. Đi rồi. Dứt lời. Thật liền xoay người rời đi. Đối Khương An An cùng đối Khương Vọng. Hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng thái độ. Khương Vọng không hiểu ra sao. Một bên giúp Khương An An hóa giải giấy vàng móng heo. Một bên hỏi. Nàng làm sao vậy? Nhỏ nhỏ Khương An An. Thật sự không phải một cái có thể tin giải thích nghi hoặc người. Nhưng hắn lúc này cũng không có người khác có thể hỏi. Không vui lạc, Khương An An ăn nhu mềm móng heo. Khương Vọng giúp nàng đem xương đều hủy đi rồi. Nàng chỉ cần đối phó trượt mà không ngán ra thịt cùng mềm gân. Trong miệng mơ hồ không rõ nói. Người đối với ta không tốt thời điểm. Ta chỉ có thể không vui. Ai? Khương Vọng thở dài. Xem ra Diệp các chủ đối nữ nhi thật sự thiếu quan tâm. Đại khái bận về việc. Các vụ. Không thể giống như ta đối với ngươi tốt như vậy. Đáng tiếc hắn là trưởng bối. Ta cũng vậy không có phương tiện nói gì. Khương An An không giải thích được nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái miệng nhỏ nhắn cổ túi túi. Diệp bá bá đối Thanh Vũ tỷ tỷ rất tốt. Nàng hình như là gặp lại ngươi. Mới không vui nha. À, phải không? Khương Vọng hậu chi hậu giác. Khương An An ủng ục uống một hớp canh nóng. Gật đầu liên tục. Ngươi xem ngươi nói lời nói. Nàng đã đi. Khương Vọng không yên lòng khuấy động lấy một khối bạo yếu mềm chúc bánh ngọt. Tùy ý mùi thơm ngát tại chóp mũi lang thang. Không đúng. Ta không có đắc tội nàng a. Hắn nghi nói. Ta đây cũng không biết. Khương An An nhỏ đại nhân dường như nhún nhún vai. Lại hút liu liu ăn một miệng lớn thanh đan dệt mặt. Này mặt là dùng vệ quốc đặc hữu gió tiêu mạch vì nguyên liệu. Hiện lên màu xanh, chua cay sướng miệng. Khương Vọng trong đầu linh quang lóe lên. Bỗng nhiên nghĩ đến, hắn thiếu Diệp Thanh Vũ đạo nguyên thạch còn không có còn. Hắn từng nhiều lần tỏ vẻ qua. Lăng tiêu các tại Khương An An trên người đầu nhập tài nguyên. Hắn nhất định sẽ hoàn lại. Nhưng tiền tài loại vật này. Tiêu xài quá nhanh. Lúc trước vì cấp An An mua sóc hạp. Liền không sai biệt lắm lại lấy hết của cải. Khó trách Diệp Thanh Vũ tâm tình không tốt. Nàng khẳng định là sợ chính mình đã quên thiếu nợ. Lại xấu hổ nói. Nghĩ đến đây. Khương Vọng đã sáng tỏ tại tâm. Biết mình nên làm như thế nào rồi. Khương An An hoàn toàn không biết tự mình ca ca trong đầu đang suy nghĩ gì. Một bên ăn mì một bên nhìn về phía trong tay của hắn khuấy động lấy bạo yếu mềm chúc bánh ngọt. Ca, cái này ngươi ăn sao? Vậy sao? Ta sớm ăn rồi. Ngươi ăn đi. Khương Vọng đem chúc bánh ngọt đưa cho nàng. Khương An An nhận lấy. Vui thích cắn một cái. Thuận mồm hỏi. Người như thế nào còn mang mặt nạ nha? Khương Vọng sờ sờ cái mũi. Nếu như nói là vì ẩn tàng dấu vết hoạt động. Lúc này ở Khương An An gian phòng nhỏ bên trong. Hắn đã hoàn toàn có thể không cần che đậy. Nhưng hắn như thế nào không biết xấu hổ khiến muội muội thấy hắn sưng mặt sưng mũi bộ dạng đâu. Khổ giác lão hòa thượng hạ thủ nham hiểm thật sự. Lại không thấy cấp Khương Vọng chân chính tạo thành thương thế. Lại lưu lại những thứ kia dễ dàng không cách nào tản đi bầm tím. Lấy Khương Vọng thực lực bây giờ. Muốn giải quyết một vị đương thời chân nhân lưu lại tiểu thủ đoạn. Còn cần càng nhiều là nỗ lực cùng nhiều thời gian hơn mới được. Ta tại làm một cái trò chơi. Khương Vọng hết sức nghiêm túc nói. Mặt nạ trò chơi. Xem ai mang mặt nạ mang được lâu dài. Bất cứ lúc nào đều không cho phép hái. Ta chuẩn bị ít nhất mang một tháng. Dũng đoạt đệ nhất. Cái gì chứ sao? Khương An An hết sức ghét bỏ cau cái mũi. Nghe một chút cũng không tốt chơi. Được rồi, Khương Vọng lặng lẽ thở dài. Trước kia nàng khẳng định đều là ầm ĩ muốn cùng nhau chơi đùa. Hai tử trưởng thành, dỗ em bé tu vi mắt thấy chỉ muốn theo không kịp. Cách chương.